Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486, chương 487. Chúng nữ tu tiên, Tử Thanh, Tiểu Long nữ mấy người chậm rãi từ trong phòng đi ra. Các nàng xem lấy Hổ Nha rời xa bóng lưng. Đang nhìn cái này vệ Tử Thanh thất thần bộ dáng. Nhẹ nhàng nắm vệ Tử Thanh tay. Mặc dù không nói, thế nhưng là nhu tình lại tận ở trong đó. Hổ Nha là hắn tỉ tỉ, lại thích nàng. Luân lý, tình yêu, loại vật này là mâu thuẫn, nhưng lại làm cho người thống khổ. Nhưng các nàng không cách nào đi nói cái gì. Thậm chí, các nàng đều có thể đi thể hội Hổ Nha tâm tình. Chính như lúc trước mình đối vệ Tử Thanh tình cảm đồng dạng. Mặc dù đau nhức, lại không cách nào tiêu tan. Chỉ là, các nàng có lại cùng nàng khác biệt. Bởi vì, các nàng vẫn là cùng mình âu yếm người ở cùng một chỗ. Mà nàng, lại vĩnh viễn bước không qua cái này khảm. Mà các nàng vậy tin tưởng, mình nam nhân yêu mến, sẽ biết, nên như thế nào đi xử lý những chuyện này. Long Nhi, Linh Nhi, Saeko, vệ Tử Thanh nhìn xem chúng nữ, nhìn xem các nàng ôn nhu, trên mặt rốt cục chậm rãi nổi lên một vòng hơi cười. Mình đường, tuy khó, nhưng chỉ ít, có các nàng đang bồi lấy mình không phải sao. Đúng, Linh Nhi, Long Nhi bệnh, đột nhiên, vệ Tử Thanh nhớ tới Tiểu Long nữ thí linh trùng, lập tức vội vàng lên tiếng. Bệnh này, đã để Tiểu Long nữ hành hạ hồi lâu thời gian. Bây giờ Linh Nhi đã ở chỗ này. Vệ Tử Thanh còn thế nào có thể làm cho nàng tiếp tục nhận tra tấn? Nghe nói như thế, Triệu Linh Nhi trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng tiếu dung. Không chỉ là nàng, thậm chí ngay cả Tiểu Long nữ cũng là mỉm cười bắt đầu. Không phải, các ngươi đây là ý gì? Cười cái gì? Vệ Tử Thanh nhướng mày. Không hiểu nhìn xem các nàng. Đây là chuyện nghiêm túc. Có cái gì tốt cười? Lão sư, ngươi liền không có phát hiện tỷ tỷ có thay đổi gì? Rốt cục vẫn là Busujima Saeko nhìn không được. Bất đắc dĩ mở miệng nói. Biến hóa. Vệ Tử Thanh lúc này mới nhìn kỹ Tiểu Long nữ. Bởi vì trường kỳ ngủ say. Mặc dù có máy chơi game tồn tại. Không để cho nàng về phần nói nhàm chán. Bất tỉnh nhân sự. Thế nhưng là sắc mặt nhưng cũng là tái nhợt vô cùng. Lộ ra đến vô cùng suy yếu. Dẫn đến cho dù là cười. Lông mày cũng là nhíu chặt lấy. Đó là loại giải bất khai. Không an tâm sự tình. Thế nhưng là giờ khắc này. Vệ Tử Thanh lại phát hiện. Sắc mặt nàng lại hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Cũng không suy yếu cảm giác. Thậm chí ngay cả trên thân sinh cơ. Cũng biến thành rất là nồng đậm. Đây là, vệ Tử Thanh ngẩn ra, vội vàng nắm lấy Tiểu Long nữ tay, trực tiếp vận dụng tù linh nhãn trực tiếp thấu thị, khi thấy nguyên bản thí linh trùng ẩn núp địa phương, mặt bên trên lập tức lộ ra mừng rỡ, lại tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Các ngươi a, cái này còn có thể hay không hảo hảo tán gẫu? Tiểu Long nữ cùng Triệu Linh Nhi, Saeko ba người che miệng hơi cười. Vệ Tử Thanh cũng là nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là chúng nữ, thừa dịp vừa mới đoạn thời gian kia, tướng thí linh trùng dụ dỗ đi ra, nữ hoa chi lực, có được vô cùng thân thiết tự nhiên chi lực, thí linh trùng mặc dù là dị cổ, nhưng là đối với tự nhiên chi lực, lại là vô cùng mê luyến, đây cũng là vì cái gì, lúc trước cái kia thần bí lão đạo nói, nhất định phải nữ hoa hậu nhân duyên cớ, dù sao. Chỉ có nữ hoa hậu nhân mới có thể khống chế cái này tự nhiên đại địa chi lực. Đúng, Tử Thanh, ta cùng Saeko nghĩ nghĩ, chúng ta chuẩn bị cùng Linh Nhi muội muội học tiên thuật. Ngươi nhìn, Tiểu Long nữ bỗng nhiên đối vệ Tử Thanh đường, học tập Linh Nhi tiên thuật. Đây là Tiểu Long nữ cùng Saeko đi qua thận trọng cân nhắc đi ra kết quả. Vệ Tử Thanh càng ngày càng cường đại, nhưng là nhóm người mình, đặc biệt là mình, công lực mất hết, bây giờ liền cùng một cái bình hoa đồng dạng. Tiểu Long nữ thật sự là không muốn tiếp tục như vậy. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ trưởng thành đến một cái siêu thoát tình trạng. Các nàng, không thể đình trệ bước chân không tiến. Với lại, tu tiên, lại có thể bảo trì dung nhan vẫn như cũ. Cái này đối với nữ nhân mà nói, càng là lớn lao dụ dỗ. Học tập tiên thuật sao? Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Tu tiên, trường sinh, con đường này là vô cùng vất vả. Đặc biệt là muốn tìm đến thuộc về mình đường. Đây càng vô cùng gian nan. Rất nhiều người dốc cả một đời, cũng không có cách nào nhập đạo. Mình mặc dù nhập đạo, thế nhưng là mái đầu bạc trắng. Ở cái thế giới này, lại một mực dựa vào biến thân thuật mới lén gạt đi ngoại nhân. Trong nhà, mình một mực là bảo trì cái này tóc trắng tay áo bộ dáng. Các nàng, là muốn đến giúp mình. Vệ Tử Thanh nội tâm có chút cảm động. Có vợ như thế, còn cầu mong gì, cũng tốt. Chỉ là cái thế giới này linh khí mỏng manh. Thật muốn trở thành tu tiên giả, cái này sẽ là một đầu rất khó đường. Bất quá cái này không sao. Trường sinh dược tề tại tiến sĩ bọn họ nghiên cứu một chút. Mặc dù còn không phải trung cực dược tề, nhưng là vậy đến cao cấp. Mấy trăm năm tuổi thọ, chúng ta còn hao tổn nổi. Trong khoảng thời gian này đến, số 7 phòng thí nghiệm đã chuyển rời đến Nam Phi. Mặc dù thuốc biến đổi gen đã hoàn thành, thế nhưng là cất cơ nâu tiến sĩ hay là tại nghiên cứu nó. Hy vọng có đột phá, mà sang tiến sĩ, lại là quay đầu lại nghiên cứu trường sinh dược tề. Chỉ là cấp cuối, lại là một mực là một cái bình chướng, mà hắn cũng đã nói. Liền xem như trung cực, muốn chân chính trường sinh, vậy là không thể nào. Đánh giá hơi tính toán dưới, 800 năm. Có lẽ chính là cái này trung cực hiệu suất cao nhất quả. Ân, bất quá, trước lúc này, người vẫn là đi gặp nàng một chút đi. Nàng, so với chúng ta còn càng cần hơn ngươi bồi. Tiểu Long Nữ nói khẽ. Nghe Tiểu Long Nữ lời này, Vệ Tử Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem nàng. Hắn biết Tiểu Long Nữ nói là ai. Đơn giản liền là Tô Lăng Nhã thôi. Trở lại tinh thành về sau, nàng liền đi trước. Lưu lại Hổ Nha cùng Tô Tình Tuyết, bởi vì nàng biết, Hổ Nha cùng mình quan hệ, mình càng cần hơn đi xử lý, mà Tiểu Long Nữ nói lên nàng, Vệ Tử Thanh liền biết, chỉ chính là nàng, Tử Thanh ca ca, đi thôi, Lăng Nhã tỷ tỷ vừa mới gặp được những chuyện này, người vẫn là đi thăm nàng một chút đi, Linh Nhi cũng là mở miệng nói, Busujima Saeko ngược lại là không nói gì thêm. Chỉ là quay người cầm một kiện áo choàng trùm lên hắn trên thân. Bây giờ đã là cuối năm, tháng sau chính là năm mới. Mặc dù Vệ Tử Thanh cũng không e ngại rét lạnh, nhưng nàng vẫn là cho hắn phủ thêm. Đây là nàng không nói gì ủng hộ. Các ngươi, Vệ Tử Thanh há to miệng, lời nói lại nói không nên lời. Hắn không nghĩ tới, các nàng vậy mà sẽ như thế giúp đỡ chính mình. Cái này là mình nghĩ không ra sự tình. Hồi lâu, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Ân, ngoặc kép chấm chấm, ra tháng cao ốc, đây là hết thảy cố sự điểm xuất phát. Lúc trước mình tại nơi này đạt được tùy ý môn, cũng ở nơi đây gặp gỡ bất ngờ Tô Lăng Nhã. Lúc trước phòng ở, mình ra mua, không lâu sau đó, Lăng Nhã vậy liền mua xuống nàng cái kia một gian phòng trọ. Mặc dù không có người ở, tuy nhiên lại vậy phái người tới quét dọn. Chỉ ít, nơi này đối với hắn, hoặc là nàng, tới nói, đều có phi phàm ý nghĩa, mà Lăng Nhã, trở lại tinh thành về sau, liền ở chỗ này cư ở lại, đứng tại cửa ra vào. Vệ Tử Thanh vừa muốn gõ cửa, Tô Lăng Nhã liền mở ra gian phòng, nàng mặc một thân hiu nhàn y phục hàng ngày, rộng rãi tùy ý phục sức không ngừng không để cho nàng lộ ra đồi phế. Ngược lại là nhiều hơn một loại nhà ở thiếu phụ dị dạng phong thái. Đặc biệt là cái kia cao cao bới kiểu đuôi ngựa, càng là mang theo điểm thanh xuân sức sống. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh đến thời điểm, Lăng Nhã đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rất nhanh, trên mặt lại là lộ ra hơi cười. Tới, vừa lúc, ta muốn đi ra ngoài mua thức ăn, trong nhà chờ ta, vẫn là theo ta ra ngoài. Quen thuộc đối thoại. Để Vệ Tử Thanh hơi có chút thất thần, bất quá vẫn là hơi cười nhẹ gật đầu. Ta cùng ngươi a, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.